công lược nam thần vũ trụ, chương 78, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 43, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 78, lúc này, đế tôn đại nhân cao cao tại thượng dưới ánh trăng, bạch thi thắng tuyết, biến thành màu đen như mực. Cùng nam chính dạ vô xương so sánh, hắn càng cao quý lãnh đạm, giống như mây trên trời, đỉnh núi tuyết. Không biết vì cái gì, sẽ từ trong miệng của hắn, xuất hiện ác tục như vậy. Gặp qua, trong nguyên tác nguyên chủ từ đầu tới đuôi cùng đại nhân vật này có hút mắt gì? Phải nói, sẽ không chết đến thảm như vậy. Hắn tùy tay ném một cái túi không gian, nếu các ngươi cứu Lạc Yên Nhiên, cái túi không gian liền tặng cho các ngươi, làm báo đáp. Trong túi còn có còi báo tin, nếu Lạc Phủ gặp nạn, thổi còi ta cứu các ngươi 3 lần. Hắn liếc mắt nhìn Lạc Yên Nhiên một cái, ngươi hiện tại muốn theo ta đi, hay 1 năm sau theo ta đi? Kiều An biết 1 năm sau mới thời điểm nguyên tắc hắn mang Lạc Yên Nhiên rời đi. Xem ra, hiện tại hắn còn có việc. Lạc Yên Nhiên vội nói, ta luyến tiếc người nhà, vậy 1 năm sau đi. Được, hắn ném ngọc bội cho Kiều An, nếu như thế, người thay ta chiếu cố nàng. Hắn bộ dáng theo lẽ thường nên là vậy, làm Kiều An phi thường khó hiểu. Bọn họ rất quen thuộc sao, mà hiện tại, hắn đã xoay người đi. Từ từ, lời này, không phải Kiều An nói ra thế nhưng là thái tử dạ vô xương đứng yên một bên thật lâu. Sư phụ, ngài, liền đi rồi. Công pháp lần này còn chưa dạy đâu. Không nghĩ tới, đế tôn đạm đạm cười, duyên thầy trò người ta đã đoạn, ngươi sau này tự giải quyết cho tốt đi. Cái gì, trong nguyên tác không có cảnh tượng như vậy. Lúc này, gió nhẹ nổi lên, trường bào bay phấp phới. Đế tôn tựa hồ chịu không nổi thái tử ngu như vậy, lắc đầu, bản đế tôn là người nào? Nữ nhân ngu đần xấu xa, ngươi đều kéo tới làm đồ đệ ta. Dạ vô xương, ngươi như vậy, không xứng làm đệ tử bổn tọa. Chính là trong nguyên tác, bọn họ thầy trò tương đắc cảm tình thực tốt. Bất quá Kiều An thực mau suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân căn bản ở chỗ, nữ nhân dạ vô xương âu yếm là Lạc Yên Nhiên, mà không phải Lạc Mông Nhiên đi. Đối với dạ vô xương mà nói, hắn ta yêu, là tính cách của Tà Hoàng. Bất luận Tà Hoàng xuyên qua thành ai, hắn ta đều thích. Chính là đối với người khác mà nói, lại không phải như vậy. Đối lão sư mà nói, một thiên tài muốn trở thành đồ đệ mình, đương nhiên cao hứng, nhưng biến thành một người tư chất bình thường hao tổn tâm cơ, đây là không biết tự lượng sức mình. Khiến người chán ghét, huống chi Lạc Yên Nhiên là nữ nhi cố nhân của đế tôn, tự nhiên có thêm hào cảm, nhưng Lạc Mông Nhiên tính cái rắm. Cho nên trong nguyên tác Tà Hoàng cái gọi là đánh bại thiên hạ vô địch thủ, cái gọi là người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đều là do nàng ta chiếm tiện nghi xuyên thành Lạc Yên Nhiên. Đáng tiếc hiện tại Lạc Yên Nhiên sống tốt, thân phận Lạc Mông Nhiên liền không nhiều bàn tay vàng như vậy, kết quả nàng ta hỗn đến không ra sao. Này thuyết minh đầy đủ, năng lực của Tà Hoàng bản nhân cũng không ra sao. Hơn nữa, hiện tại còn liên lụy nam chính dạ vô xương. Kiều An cười thầm, chẳng lẽ dạ vô xương yêu thật sự tới nông nỗi đánh mất lý trí sao? Lúc này, đế tôn đã rời đi. Kiều An phi thường đồng tình mà nhìn dạ vô xương thất hồn lạc phách liếc mắt một cái, Lạc Mông Nhiên, ngươi thật đúng là gây họa tinh. Ai yêu thương ngươi, liền xui xẻo. Ngươi nói bậy, Lạc Mông Nhiên trợn tròn mắt, di nương ngươi cỡ nào yêu ngươi nha. Góc truyện audio.com, hiện tại còn ở phòng chất củi, thái tử điện hạ yêu ngươi, lại bị đế tôn trục xuất sư môn. Ai, ngươi có phải cảm thấy như vậy còn chưa đủ hay không, muốn cho thái tử điện hạ đến cả thái tử đều làm không được ngươi mới vừa lòng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 16 giờ 52 tháng 9 năm 2019 cách chương.